Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, phân biệt. Chuyện gì xảy ra? Bị đáng sợ thanh thế bừng tỉnh, thậm chí rất nhiều võ lâm nhân sĩ thiếp thân bội kiếm cũng đột nhiên ly khai mặt đất. Một đám võ lâm nhân sĩ thất kinh xông phá gian phòng. Khi ngửa đầu nháy mắt, lại thấy được cả đời này đều không thể tin được một màn. Vô số kiếm lơ lửng giữa không trung, hóa thành một mảnh đứng im mưa kiếm. Mưa kiếm chưa rơi, liền lơ lửng giữa không trung mang tới lực uy hiếp đủ để rung động thiên địa. Bộ Phi Yên nắm tay Tuyết Thần kiếm cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn tránh thoát bộ Phi Yên trói buộc trở về đến Lục Xanh ôm ấp. Nhưng bởi vì bộ Phi Yên can thiệp, cái này mới không có xông lên hư không. Nhưng một màn này lại cho bộ Phi Yên tạo thành cực lớn xung kích. Lục Xanh cảm ngộ vạn kiếm quy tông, dĩ nhiên có thể cướp đoạt người khác kiếm đạo đạo tâm. Nếu như không phải bộ Phi Yên đối với kiếm đạo đạo tâm rèn luyện vô cùng cứng cỏi, giờ khắc này kiếm của nàng cũng sẽ rời nàng mà đi. Đối với kiếm đạo cao thủ đến nói, kiếm liền là sinh mệnh. Không có kiếm, một thân tu vi chẳng khác nào phế đi hơn phân nửa. Lục Xanh đột nhiên động, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Đầy trời phi kiếm đột nhiên nhảy múa. Theo Lục Xanh múa, bay đầy trời kiếm hóa thành kiếm trận giống nhau vây quanh Lục Xanh phi tốc xuyên qua. Đột nhiên, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm, một tay vung xuống, kiếm ảnh đầy trời, như ánh sáng hướng mặt đất kích xạ mà tới. Cái này còn không phải như trời mưa giống nhau rơi xuống. Mỗi một kiếm đều phảng phất là một cái cao thủ tuyệt thế đâm ra chí cường một kiếm. Không có nửa điểm phản ứng, kiếm đã hung hăng cắm trên mặt đất. Phiến đá, gạch xanh, bùn đất đều không thể ngăn cản mưa kiếm đâm xuyên. Lít nhà lít nhít mưa tên rơi vào Lục Xanh trong sân, phảng phất một mảnh rừng cây rậm rạp. Lục Xanh thân hình chậm rãi rơi xuống, dưới chân đều không có một chỗ có thể đặt chân. Lục Xanh nhẹ nhàng phất tay, dưới chân mấy trăm thanh kiếm ly khai mặt đất, hóa thành lưu quang giống nhau tinh chuẩn trở lại tương ứng trong vỏ kiếm. Nhanh như thiểm điện, không kịp nhìn, một tên kiếm khách cứng ngắc quay đầu chỗ khác, mắt nhìn đã một lần nữa trở lại trong vỏ kiếm bội kiếm. Hắn cũng không biết bội kiếm của hắn là làm sao trở về. Mà càng bi thương với mới vừa rồi, chính mình coi là thân nhân bội kiếm dĩ nhiên rời hắn mà đi. Một mình đứng tại trong gió đêm, trong lòng tràn đầy thê thê, nhưng ở mấy ngày sau, đồng dạng trong lòng thê thê còn có Lục Xanh. Hắn là cỡ nào không bỏ a, không bỏ ban đêm ôn nhu ôm ấp, không bỏ trong thư phòng hồng tụ thiêm hương. Thế nhưng là, bởi vì ở đây, nhìn tận mắt sư phụ đi lên tà đạo bị giải quyết tại chỗ. Lan Châu đã thành bộ Phi Yên thương tâm nơi, mỗi lần đi ở trong viện, đều là sẽ xúc cảnh sinh tình, lại thêm trong bụng hài tử nguyên nhân. Bộ Phi Yên cuối cùng quyết định quay về Sở Châu dưỡng thai. Dù sao Sở Châu sơn hào thủy tốt, sinh hoạt cũng thoải mái. Không làm sao, Lục Xanh đành phải cưỡi thiên mã đem bộ Phi Yên đưa về Sở Châu. Sau đó ỉ lại Sở Châu chờ đợi hơn một tháng mới một lần nữa trở lại Lan Châu. Lan Châu công nghiệp đã đi lên ổn định quỹ đạo, đã không còn cỡ nào kịch liệt chập trùng. Bách tính thu nhập cũng đang không ngừng tăng cao. Hiện tại chỉ cần có ổn định thu nhập bách tính, trên cơ bản đều đã có thể đi đến ăn no mặc ấm. Giống Lục Xanh vừa tới thời điểm, nữ tử không có quần áo mặc chỉ có thể trên giường đợi hiện tượng không còn có. Chính vì vậy, Lan Châu tới gần Tây Ninh thành mấy cái phủ thành bên trong, nhân khẩu phảng phất đột nhiên xuất hiện giống nhau biến được nhiều hơn. Ở thời đại này, có một loại gọi chạy thương, chính là mười mấy cái hoặc là mấy trăm thương nhân tạo thành một cái thương đội. Trùng trùng điệp điệp dọc theo một con đường, mỗi đến một tòa thành thị liền sẽ tiến hành trong vòng 7-8 ngày bán hoặc là trao đổi. Thẳng đến sở hữu thương phẩm đều bán xong, lại dẹp đường hồi phủ. Loại này chạy thương, ra ngoài một lần chí ít 1 năm, có thậm chí muốn 2-3 năm mới có thể trở về. Chạy thương gần tại Bản Châu lưu động, xa liền vượt qua Thần Châu. Càng xa, đó chính là rời đi Thần Châu chạy đến Tây Vực Chư Quốc. Chạy đến Thảo Nguyên cùng Thổ Phiên, mà kia đến Lan Châu chạy thương. Lại có gần 3 thành lựa chọn lưu lại, bởi vì bọn họ khứu giác nhất là nhạy cảm. Chạy thương lộ tuyến, chính là tuần hoàn theo cơ hội buôn bán đang chạy. Tại những du tàu kia với cả nước các nơi, thậm chí trong nước bên ngoài người đến nói, Lan Châu trong mắt bọn hắn chính là một khối không bị khai thác bảo địa. Nơi này cái gì đều thiếu, cái gì ngành nghề đều là trống không. Không có đối thủ cạnh tranh, hậu quả là cái gì? Độc cô cầu bại a. Lan Châu bách tính trong tay có tiền nhàn rỗi, không có địa phương hoa. Cái này tuyệt đối là đối với chạy thương thương nhân vũ nhục. Rực rỡ muôn màu thương nghiệp tràn vào Lan Châu, từ Tây Ninh thành bắt đầu nhanh chóng phát triển đứng lên. Tửu lâu khách sạn, tạp vật bách hóa, đồ trang sức, son phấn bột nước, phong hoa tuyết nguyệt, bắt đầu tại Tây Ninh thành mọc lên như nấm. Vẻn vẹn ly khai Lan Châu hơn 1 tháng, lần nữa trở lại Tây Ninh thành, Lục Xanh lại có chút không nhận ra. Ông chủ, Lục Xanh vừa mới tốt, thậm chí mới vừa từ thiên mã bên trên xuống tới. Ngô trưởng quỹ xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hèn mọn đi vào Lục Xanh trước mặt. Làm sao, người lại tuế hiện ra cái gì linh cảm rồi? Lục Xanh cảm xúc không cao, thở dài hỏi. Vừa rời đi bộ phi yên, còn không có 1 ngày liền bắt đầu nhớ nàng. A, nam nhân, ông chủ, ngài thật sự là lợi hại a. Không đến thời gian 1 năm, Lan Châu liền đã long trời lở đất. Ta vừa mới hoàn thành điều tra. Năm ngoái lúc này, Lan Châu bách tính lấy hộ làm đơn vị, tỷ lệ việc làm chỉ có 10%. Mà 80% bách tính liền thu nhập nơi phát ra đều không xác định. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Tây Ninh phủ tỷ lệ việc làm đã đạt đến 80%. Mà cái khác 20% bên trong có một nửa người nguyên vốn là có ổn định thu nhập nơi phát ra. Năm ngoái, Tây Ninh phủ người đều thu nhập không đến 1.000 văn. Mà năm nay, người đều thu nhập đã đến 3 lượng. Sau đó thì sao? Mặc dù so với Sở Châu người đều thu nhập 8 lượng còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng, ta nhìn thị trường có phải hay không thành thục? Thị trường thành thục, người chỉ riêng nhìn chằm chằm Tây Ninh phủ a. Tây Ninh phủ là Lan Châu thủ phủ, mà lại là ta liên thủ với Mạnh Thái Thú chế tạo trọng điểm. Lại thêm có mỏ than cái này thiên nhiên bảo khố, cho nên mới có thể tại trong vòng 1 năm có gấp 20 lần tăng trưởng. Nhưng toàn bộ Lan Châu, có gần 10 cái phủ là một mảnh hoang vu. Trừ Tây Ninh phủ, cái khác xung quanh 6 cái phủ bách tính còn tại ăn no mặc ấm bên trên dãy rùa. Cách thị trường thành thục chí ít chênh lệch 7-8 năm. Lục Xanh một bên cho mình rửa mặt, một vừa thản nhiên nói, cái này ta biết. Nhưng ít ra, Tây Ninh phủ thị trường không phải thành thục a, một cái phủ mà thôi, có ích lợi gì? Lại nói, ta vừa trở về ngươi liền vội vàng chạy tới vuốt mông ngựa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn chơi ta nghề cũ. Ngô trưởng quỹ vội vàng thu hồi tiếu dung, một bản nghiêm nghị nói. Thương nghiệp địa sản, ngô trưởng quỹ tại không có tới Lan Châu trước đó, chủ yếu phụ trách sinh ý chính là thương nghiệp địa sản khai phát. Đây là Lục Xanh Ngọc Trúc Thương Hội cùng Phong Ba Vương Phủ cường cường liên thủ sản phẩm. Phong Ba Vương Phủ là đại vũ nơi ở địa sản ông trùm. Dùng phong vô kỵ, trừ kinh thành hoàng cung, cả nước 19 cái đế vương hành cung tất cả đều là hắn phong ra kiến tạo. Mặc dù đại vũ đế quốc làm bất động sản sinh ý môn phiệt quý huân hàng trăm hàng ngàn, có thể phong ba vương phủ tuyệt đối là nhất chi độc tú. Mà theo phong ba vương phủ nhãn hiệu hiệu ứng dựng nên, chỉ cần là phong ba vương phủ mở bàn, cái kia tuyệt đối là thân phận địa vị biểu tượng, cướp có người muốn. Năm đó Phong Vô Kỵ đến Sở Châu, sửng sốt ăn Sở Châu ba thành bất động sản kiếm bồn đầy bát mãn. Mà lúc đó, dù là đã thân là Sở Châu nhà giàu nhất lục xanh, thẳng thắn nói cũng ghen ghét, nhưng thị trường đã bị môn phiệt Quý Huân cho chiếm đoạt. Lục xanh muốn cưỡng ép thò một chân vào không phải là không thể được, chính là tướng ăn quá kém. Bất quá qua trong giây lát, lục xanh liền thấy được cái kia chưa bị khai thác bảo địa. Thương nghiệp địa sản, các đại chủ thành, trong huyện thành quy hoạch kiến thiết đều là lấy ban đầu thành thị bản thiết kế tiến hành kiến tạo. Chỗ nào là thương nghiệp, phòng hình làm sao tạo đều đã định chết. Thế nhưng là tại chủ thành bên ngoài nhưng không có. Sở dĩ riêng phần mình thương hội liền tạo tương đối tùy tính. Đã hoàn thành một nửa địa vực thành thị hóa Sở Châu. Như thế không có quy hoạch loạn đến tự nhiên là không được. Lục xanh lấy này thôi động Sở Châu chủ thành ngoại thành thành phố quy hoạch. Sau đó thành lập thứ 10 đầu thương nghiệp liên. Ngay lúc đó Ngô trưởng quỹ chính là cái này thứ 10 thương nghiệp liên chủ quản. Thương nghiệp địa sản khai thiên tịch địa ra mắt, nháy mắt cho thế giới này địa sản ông trùm hung hăng lên bài học. Mà tại bọn hắn còn tại học tập lúc nghiên cứu, lục xanh đã như thiểm điện mua đại vũ 19 châu phồn hoa nhất 107 tòa thành thị. Hoàng kim khu vực đất trống, bố cục hắn thương nghiệp địa sản đế quốc. Năm thứ nhất, vì mua đất cùng kiến tạo, Ngọc Trúc thương hội tổng tư sản rút lại gần 1/3. Nhưng 3 năm về sau, tài sản liền thu về một nửa. Cách Ngô trưởng quỹ rời đi Sở Châu thời điểm, năm đó đầu tư đi ra tiền đã thu sạch hồi. Nói một cách khác, thương nghiệp địa sản chỉ dùng 6 năm liền hồi vốn. Còn lại, toàn bộ đều là kiếm. Sở dĩ Ngô trưởng quỹ nếm đến ngon ngọt, mắt nhìn thấy Lan Châu thị trường đã bắt đầu thành thục, liền nghĩ địa sản làm ăn. Lục xanh trầm tư một hồi, yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, bách tính trong tay cũng có thừa tiền, mà các đại thương nhân cũng bắt đầu tại Lan Châu ngụ lại. Thương nghiệp địa sản xác thực có thể mở ra, tuyệt chỉ cũng không cần ta nói a. Muốn tới gần bách tính khu nhà ở, cái này ta hiểu. Ông chủ, đã thương nghiệp địa sản có thể động, cái kia nơi ở địa sản có phải hay không cũng có thể rồi. Lan Châu vẫn là chưa khai thác bảo địa, cùng nó tiện nghi người khác không bằng. Ngươi là bị bạc choáng váng đầu còn là thế nào? Nơi ở địa sản thổ nhưỡng tại thổ mà hiện lên bão hòa xu thế tiền đề. Sở Châu tại thực hành thành thị hóa cải cách thời điểm mới mở ra nơi ở địa sản. Lan Châu đất rộng người vắng, có là không ai muốn thổ địa. Ngươi tạo phòng ở bán cho ai đi? Nhân gia sẽ không chính mình lợp nhà a. Vâng vâng vâng, là ta quá nóng lòng. Ta nói như vậy, Lan Châu muốn mở ra nơi ở địa sản, chí ít còn muốn 15 năm, đừng nóng vội. Cả đời này còn rất dài, chúng ta có là thế gian. Minh bạch, minh bạch, ông chủ, vậy ta đi bắt đầu chuẩn bị. Ngô trưởng quỹ hấp tấp chạy, không có bộ phi yên nhà, cảm giác trống rỗng. Lục xanh lại bắt đầu giống một cái phế trạch đồng dạng, coi Huyền Thiên Phủ là thành nhà của mình. Trong nhà không tuế nguyệt, chẳng biết chẳng hay, 2 tháng lại qua. Trong lúc đó Lục Xanh quay về Sở Châu mấy lần, nhìn xem vợ con, sau đó xử lý một chút Sở Châu làm việc. Cơ bản trên 1 tháng trở về 2 lần. Đại nhân, tối nay, ngài không có việc gì à? Buổi chiều, tại Lục Xanh hoàn thành làm việc đang thu thập cái bàn thời điểm, Tiêm Vân lặng lẽ tiến đến vui cười mà hỏi. Không có à, thế nào, có việc? Không. Không có việc gì, liền là muốn mời ngươi đi ta nhà ăn bữa cơm. Ăn cơm, tốt, làm sao Hảo Hảo đột nhiên nghĩ đến mời ta ăn cơm rồi. Bình thường, cũng đều là Lục Xanh mang theo mấy người bọn hắn ra ngoài bữa ăn ngon. Mặc dù bọn hắn có đôi khi cướp trả tiền, có thể mỗi một lần đều là Lục Xanh trực tiếp ngự kiếm. Ngự bạc trao, làm việc thời điểm là thượng hạ cấp, bình thường ở chung vẫn là huynh đệ. Không có việc gì, gần nhất không phải không thế nào bận rộn không? Ta liền nghĩ mời đại nhân cùng ca mấy cái cùng nhau tụ tập. A, đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt liếc tới trên bàn hoàng lịch. Nhanh trung thu đi, hôm nay là tiêm đại đội trưởng đại thọ a. Phổ thông sinh nhật, đó là cái gì đại thọ? Ngài cái này lời nói ta cũng không dám nhận. Được rồi, ta chuẩn đến, được. Tiêm Vân nói, hành lễ, quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.